Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 37, vào sân. Rất nhiều quân sĩ đều cảm thấy Phùng Diễm có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tuy nói vừa mới Phùng Diễm tại tranh đoạt tướng quân lúc, biểu hiện cực kỳ xuất chúng, làm cho tất cả mọi người đều biết Phùng Diễm thực lực tại bản nguyên tôn giả ở giữa cũng coi như tương đối mạnh. Thật là cái này thống lĩnh tranh đoạt, kém nhất thực lực tối thiểu cũng phải có đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp bậc chiến lực mới được. Giống như Huyết Vẫn, Côn Lôn chiến lực đều cực mạnh, lại đều có tự thân ưu thế. Kết quả một dạng bị Thiên Nhãn tôn giả đánh bại, Huyết Vẫn, Côn Lôn đều không được. Mà Phùng Diễm, đủ như thế tư cách sao? Phùng Diễm có chút kích động. Bạch Lân cau mày nói. Hạ Lôi cùng Thư Oánh cũng đều gật đầu. Ba người bọn hắn đối Phùng Diễm tương đối giải. Biết rõ Phùng Diễm chiến lực cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thật là vừa mới Thiên Nhãn tôn giả chiến lực đó là tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở. Rất nhiều người đều cho rằng, trừ Thiên Địa tôn giả, bằng không không người là cái này Thiên Nhãn tôn giả đối thủ. Nhưng mà Phùng Diễm là tướng quân, theo đạo lý xác thực có thể khiêu chiến Thiên Nhãn tôn giả. Vì vậy đối Phùng Diễm khiêu chiến, cho dù là Tông Hộ cũng không tiện đi cự tuyệt. Thiên Nhãn tôn giả, không biết có bằng lòng hay không chỉ giáo. Phùng Diễm cười nói, chê cười, người bất quá một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Có cái gì tư cách cùng ta giao thủ? Thiên Nhãn tôn giả cười lạnh một tiếng. Ha ha, trước ngươi liền Huyết Vẫn, Côn Lôn hai vị tướng quân đều có thể đánh bại. Chẳng lẽ hiện tại còn sợ ta một cái đỉnh tiêm tôn giả hay sao? Phùng Diễm trong ngôn ngữ kèm theo khiêu khích. Tiểu tử, người muốn chết. Thiên Nhãn tôn giả con mắt híp lại. Ánh mắt ở giữa một đạo lệ mang xẹt qua. Là muốn chết, thì tính sao? Phùng Diễm không hề nhượng bộ chút nào. Hắn cùng với cái này Thiên Nhãn tôn giả vốn là có cực đại ân oán. Song phương sớm muộn cũng sẽ vạch mặt. Đã như vậy, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không bận tâm cái gì. Thiên Nhãn tôn giả ánh mắt chút ngưng, chợt cười nhạt, tốt, đã ngươi tự tìm chết, thì nên trách không được ta. Thiên Nhãn tôn giả thân hình chấn động, theo sát cái kia như cũ thu liễm khí tức liền lần nữa bộc phát ra. Thiên Nhãn tôn giả, ngươi vừa mới cùng Huyết Vẫn, Côn Lôn hai vị tướng quân chém giết một trận. Hiện tại ngươi cần phải còn chưa phải là thời kỳ toàn thịnh. Nguyên lực sợ cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Ta có thể cho ngươi thời gian, để ngươi chậm rãi khôi phục. Phùng Diễm bảo vệ môi trường hai tay nói. Chê cười, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả. Vậy còn cần phải ta đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhãn tôn giả lời còn chưa nói hết, lại trực tiếp cắm ở trong miệng. Thiên Nhãn tôn giả con mắt cũng là đột ngột trợn tròn. Đài cao xung quanh rất nhiều quân sĩ, còn có trên hư không những cái kia thống lĩnh, bao quát Tông Hỗ cùng Mục Bạt đều là kinh ngạc. Chỉ thấy Phùng Diễm trên người, cổ đồng sắc làn da tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Phùng Diễm khí tức vào giờ khắc này cũng là trực tiếp bạo tăng. Vạn Thánh chi thể đệ tam trọng. Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Làm sao có thể? Hắn mới đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Làm sao có thể tu luyện tới vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Coi như tại rất nhiều bản nguyên tôn giả bên trong, cũng chỉ có những cái kia thực lực cực mạnh bản nguyên tôn giả mới có thể tu luyện tới đệ tam trọng. Nhưng hắn mới một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Chấm ngoặc kép. Đỉnh tiêm tôn giả là có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng. Hắn thể chế được mạnh bao nhiêu? Vạn thánh chi thể, điều kiện tu luyện vốn là hà khắc. Tại man thần quân rất nhiều tướng quân bên trong, có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng lác đác có thể đếm được. Mà những người kia trên cơ bản đều đã tiếp cận đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Thậm chí đã là đỉnh tiêm bản viện tôn giả. Có thể Phùng Diễm, mới đỉnh tiêm tôn giả. Tại man thần quân trong lịch sử, có thể lấy đỉnh tiêm tôn giả thực lực liền đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng. Từ xưa đến nay chưa hề có. Coi như là to như vậy nguyên giới, bực này tồn tại cũng như phượng mao lân giác. Làm sao có thể? tiểu tử này lại có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng. Thiên nhãn tôn giả cũng cảm thấy khó tin. Chợt hắn sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Tiểu tử này trước đó tại tuyển chọn tướng quân lúc biểu hiện. Ta trốn ở trong tối cũng chứng kiến. Vẻn vẹn thi triển vạn thánh chi thể đệ nhất trọng. Liền ung dung áp đảo rất nhiều tướng quân phía trên. Đã không gì sánh được tiếp cận đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Mà bây giờ hắn dĩ nhiên có thể thi triển vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Thậm chí còn sánh ngang cực hạn bản nguyên tôn giả. Vừa mới thiên nhãn tôn giả đối Phùng Diễm còn chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám đối Phùng Diễm có chút khinh thị. Thử hỏi, có thể lấy đỉnh tiêm tôn giả cảnh giới liền đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng. Hội là người bình thường. Thiên nhãn tôn giả, ta hiện tại cho ngươi thời gian đi khôi phục chiến lực. Nhưng nếu như ngươi không quý trọng, đợi chút nữa bại cũng đừng oán ta. Phùng Diễm đạm mạc nói. Thiên nhãn tôn giả hơi biến sắc mặt. Thiên nhãn, trên bầu trời Mục Bạt cũng lập tức ý thức truyền âm. Nhường thiên nhãn tôn giả đi khôi phục chiến lực. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thiên nhãn tôn giả thật vất vả đánh bại huyết vẫn cùng Côn Lôn. Nếu như tại Phùng Diễm cửa ải này bên trên mã thất tiền đề. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi có điểm năng lực. Vừa mới lưỡng luận chém giết. Ta ngược lại xác thực yêu cầu hảo hảo khôi phục một phen. Thiên nhãn tôn giả nói xong. Liền từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra mấy quả khôi phục nguyên lực đan dược bắt đầu dùng đứng. Lên, mà Phùng Diễm đứng ở đối diện, bảo vệ môi trường lấy hai tay, lẳng lặng cùng đợi, tại đài cao xung quanh, những quân sĩ kia lại đều nghị luận mở, vốn cho là cái kia thiên nhãn tôn giả đánh bại huyết vẫn cùng Côn Lôn hai vị tướng quân sau đó. Sẽ không người có thể tại ngăn cản hắn, không nghĩ tới bây giờ lại toát ra cái Phùng Diễm, tấm tắc, mới đỉnh tiêm tôn giả là có thể đem vạn thánh chi thể tu luyện tới đệ tam trọng. Như vậy nghịch thiên, nói không chừng thật có khả năng đánh bại thiên nhãn tôn giả. Không có khả năng, Côn Lôn tướng quân thi triển đáng sợ như vậy thủ đoạn cũng không cách nào đánh bại thiên nhãn tôn. Giả, Phùng Diễm cường thịnh trở lại cũng chính là đứng đầu nhất tôn giả mà thôi. Lấy cái gì đi theo thiên nhãn chống lại. Những cái kia quân sĩ mặc dù đối Phùng Diễm thực lực không có quá lớn tự tin. Nhưng cũng ôm một tia hy vọng. Dù sao hiện tại Phùng Diễm đối bọn hắn mà nói, chính là cuối cùng một cây rơm rạ. Nếu như Phùng Diễm cũng thua, vậy cái này mới thống lĩnh vị trí liền thật là cái này thiên nhãn tôn giả. Thời gian ngắn ngủi sau, được, thiên nhãn tôn giả hai mắt mở ra. Cái kia rộng lớn khí tức đã đạt được tột cùng nhất. Phùng Diễm cũng ngẩng đầu lên, liếc thiên nhãn tôn giả liếc mắt, nguyên lực đều đã khôi phục. Chỉ là hắn hai cái con bài chưa lật đã dùng hết. Ta cũng như thế chiếm giữ không ít ưu thế. Hắn muốn cùng cái này thiên nhãn tôn giả công bằng đánh một trận, nhưng đã là không có khả năng. Dù sao thiên nhãn tôn giả cái kia thiên nhãn thần thông cùng cái kia phòng ngự loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo đều đã đang cùng Côn Lôn đánh một trận lúc dùng hết, mất đi con bài chưa lật. Phùng Diễm tự nhiên có ưu thế. Bất quá Phùng Diễm chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả. Song phương vốn là đứng ở không bình đẳng trên lập trường. Tiểu tử, lúc này mới mấy năm không thấy. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại có lá gan dám khiêu chiến ta. Thiên nhãn tôn giả lạnh lùng nhìn lấy Phùng Diễm. Lúc trước thiên nhãn tôn giả thật là tươi sống bị Phùng Diễm đập một khoàn. Mặc dù những cái kia bảo vật thiên nhãn tôn giả không thèm để ý. Nhưng thiên nhãn tôn giả vẫn cảm thấy ném bộ mặt, đáy lòng cũng nhớ kỹ Phùng Diễm cái này một thù hận. Hiện tại cừu nhân gặp mặt, tự nhiên đặc biệt đỏ mắt, giết đi, Phùng Diễm cũng không có chút nào nói nhảm. Vù vù, yên không tuyệt học, bất tử ma quyết đồng thời thi triển, cộng thêm vạn thánh chi thể đệ tam trọng. Trong nháy mắt Phùng Diễm khí tức đạt được cực hạn, bực này khí tức. So với thiên nhãn tôn giả còn cường liệt hơn vài phần. Khí tức thật mạnh, hắn sức bật, chẳng lẽ so với ta còn kinh người. Thiên nhãn tôn giả giật mình nói. mà trên thực tế, Phùng Diễm sức bật xác thực so Thiên Nhãn Tôn giả còn mạnh hơn. Vạn Thánh chi thể đệ tam trọng, Phùng Diễm thân thể đều nhanh có thể so với cao đẳng bổn nguyên chí bảo. Tương đương với chính mình tùy ý một kích đều là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp độ. Còn có bất tử ma quyết cái này một nghịch thiên tuyệt học. Miễn cưỡng nhường sức bật lần nữa để thăng tới một loại khó tin cấp độ. Luyện thể tuyệt học, Phùng Diễm cũng so Thiên Nhãn Tôn giả mạnh hơn. So sức bật, Phùng Diễm so Thiên Nhãn Tôn giả. Còn có Côn Lôn đều phải cường đại hơn một chút. Quái vật, thật mạnh khí tức. Hắn sức bật so Thiên Nhãn Tôn giả còn mạnh hơn. Một cái đỉnh tiêm tôn giả. Khí tức cường thành như thế. Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều âm thầm cảm thán. Bất quá cường giả chém giết. Thắng bại phân chia không chỉ có riêng chỉ bằng sức bật. Bá, bá, bá. Chứng kiến Phùng Diễm khí tức mãnh liệt như vậy. Thiên Nhãn Tôn giả cũng không dám lại có chút khinh thị. Lúc này bắt đầu thi triển bá thần quyết. Cái kia trưởng ấn lần lượt đánh ra tiền phương hư không. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Phía sau chiến đao ra khỏi vỏ. Cây chiến đao này chính là một kiện cao đẳng bổn nguyên chí bảo. Phùng Diễm thở sâu, yên lặng nhắm hai mắt lại. Một năm này, thực lực ta đề thăng không gì sánh được thật lớn. Trước đó tại tướng quân tuyển chọn bên trên, thực lực ta đều không có cơ hội triệt để bộc phát ra. Mà bây giờ lại bất đồng. Thiên Nhãn Tôn giả, đã là Thiên Địa Tôn giả phía dưới tối cường một nhóm tồn tại. Hôm nay liền để ta xem một chút, chính mình khoảng cách cái này Thiên Địa Tôn giả còn có bao nhiêu khoảng cách. Phùng Diễm hai tay, dùng sức nắm chặt, con mắt bỗng mở ra. Ánh mắt ở giữa một đạo tinh quang bùng lên mà qua. Hô, Phùng Diễm lúc này hóa thành một làn khói xanh, thân hình như khói, theo gió phiêu lãng. Nhưng lúc này đây đi theo tướng quân tuyển chọn trên có bất đồng rất lớn. Trước đó tại tướng quân tuyển chọn bên trên, Phùng Diễm liền vạn thánh chi thể đều vẻn vẹn thi triển đệ nhất trọng. Lại tốc độ cũng không có toàn lực thi triển. Cái kia diễn phong độn pháp thi triển ra, mặc dù cho người ta cảm giác cực nhanh, đều tiếp cận đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả tốc độ. Nhưng trên thực tế, cái này xa xa không phải Phùng Diễm tốc độ cực hạn. Mà bây giờ, Phùng Diễm thực lực mạnh nhất bạo phát, tốc độ cũng trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. Trận này khói xanh phiêu đãng, hô, hô, hô, hô, lóe lên liền biến mất. Khói xanh tựa như quỷ mị, trong hư không căn bản là không có cách bắt được nửa điểm cái bóng. Thật là nhanh chóng tốc độ, xung quanh rất nhiều quân sĩ đều khiếp sợ không thôi. Tốc độ này, so với chúng ta những thứ này cực hạn bản nguyên tôn giả đều muốn nhanh lên một chút. Những cái kia các thống lĩnh cũng đều cực kỳ giật mình. Tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo. Thiên Nhãn Tôn giả sắc mặt cũng là khẽ biến. Nhưng hắn như trước không đổi thong thả. Trong tay trưởng ấn lần lượt đánh ra mà ra. Mặc kệ Phùng Diễm tốc độ như thế nào nhanh. Chỉ cần hắn đem bá thần quyết uy năng thi triển ra. Thiên Địa Tôn giả trở xuống. Không người là đối thủ của hắn. Khói xanh cướp hiện. Thiên Nhãn Tôn giả chỉ cảm giác mình quanh thân đều là một trận mây khói. Mà cái này mây khói ở giữa Phùng Diễm thân hình đến tột cùng ở đâu hắn cũng không rõ ràng. Xoạt, đao ảnh thoáng hiện. Đây là phủ đầu một đầu. Tốc độ cực nhanh một đao. Cũng là cực kỳ hung hiểm một đao. PS, canh thứ 3 đến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.